Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 919, liên thủ một trận chiến, canh năm, ngắn ngủi do dự về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền làm ra quyết định, không định thi triển truyền tống chi môn rời đi. Mộ Dung Thanh Du, ta đến kéo cái lão quái này vật, ngươi nhanh lên rời đi nơi đây. Trong lòng làm ra quyết định về sau, Mạc Thanh Vân chính là dừng thân, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Huyết Ảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mộ Dung Thanh Du vẻ mặt sinh ra một tia nhàn nhạt, tâm tình chập chờn, tựa như kinh ngạc, tựa như khinh thường, lại như cảm động. Ta cùng ngươi rất quen sao, vì sao ta cần ngươi đến bảo hộ? Đối với Mạc Thanh Vân một phen hảo tâm, Mộ Dung Thanh Du trực tiếp ra lạnh lùng lời nói, cự tuyệt Mạc Thanh Vân hảo ý. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ. Lúc này xem ra, tựa hồ là hắn tự mình đa tình, nhân gia căn bản không nhận tình của hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn nhiều, biểu lộ đạm mạc nhìn về phía trước Huyết Ảnh. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía trước Huyết Ảnh lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Huyết Ảnh khí thế trên người tại một chút xíu mạnh lên. Ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, Huyết Ảnh khí thế vẫn chỉ là mới vào thần thông thất trọng sơ kỳ, đã nhanh đến thần thông thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Xem cái dạng này, kinh khủng không được bao lâu, liền có thể đột phá đến thần thông thất trọng trung kỳ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh đem cái này Huyết Ảnh đánh lui mới được. Cảm ứng được Huyết Ảnh khí thế đang mạnh lên, Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết đoán, không nguyện ý lại kéo dài thêm. Phong ấn chi môn, quyết định cùng Huyết Ảnh một trận chiến về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đối với hắn thi triển ra phong ấn chi môn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lúc này giữ lại dư lực, không thể nghi ngờ là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Một đạo mini bản quang môn cực tốc tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng phía kia Huyết Ảnh đánh tới. Châu chấu đá xe, nhìn xem đánh phía chính mình phong ấn chi môn, Huyết Ảnh ra một câu khinh thường lời nói, tùy ý hướng phong ấn chi môn phất phất tay. Hắn thấy, dùng hắn thần thông thất trọng tu vi, chặn đánh bại một cái thiên cương bát trọng tu vi tiểu tử công kích, còn không phải phất phất tay sự tình. Chỉ là, kết quả hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn, phong ấn chi môn cũng không phải tốt như vậy hóa giải. Phốc phốc, đối mặt Huyết Ảnh oanh ra nguyên lực khí lãng, phong ấn chi môn trực tiếp xuyên thấu mà qua, đánh vào đến Huyết Ảnh thể nội. Phong ấn chi môn đánh vào Huyết Ảnh thể nội, liền có thể phong ấn hắn khí huyết, thần hồn, bắt đầu suy yếu Huyết Ảnh tu vi. Chỉ chốc lát, Huyết Ảnh khí thế trên người liền từ thần thông thất trọng suy yếu đến thần thông lục trọng tình trạng. Sao, tại sao có thể như vậy? Đây là thần thông gì? Cảm ứng được huyết khí của mình cùng thần hồn bị áp chế, tha thứ cái này Huyết Ảnh cường đại tồn tại, cũng không nhịn được phát ra kinh hoàng lời nói. Hắn tu luyện đến nay mấy vạn năm, như loại này có thể phong ấn người khác tu vi thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Mộ Dung cô nương, chúng ta động thủ, thi triển ra phong ấn chi môn về sau. Mạc Thanh Vân đối Mộ Dung Thanh Du nhẹ gật đầu, cầm trong tay vô sắc kiếm hướng Huyết Ảnh vung ra một kiếm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra hiệu, Mộ Dung Thanh Du khẽ chau mày, lộ ra một tia không tình nguyện biểu lộ, tựa hồ không nguyện ý Mạc Thanh Vân sinh ra ăn ý. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, vẫn là lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, quyết định cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đối phó Huyết Ảnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không phải giờ tính trẻ con thời điểm, cái này Huyết Ảnh không phải nàng một người có thể đối phó. ngũ nguyên hợp nhất, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra, vô sắc kiếm bên trên lập tức tách ra ngũ sắc quang mang rực rỡ, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Lập tức, một đạo ngũ sắc nửa hình dáng kiếm mang, theo vô sắc kiếm bên trên bộc phát ra, hướng phía huyết ảnh cực tốc oanh kích mà đi. Năm loại viên mãn bản nguyên lực lượng, thật là khủng khiếp lĩnh ngộ chi lực. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn là chuyển thế người sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Mộ Dung Thanh Du cùng huyết ảnh đều là khiếp sợ không thôi. Ra một câu khiếp sợ lời nói, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mộ Dung Thanh Du chính là tập trung ý chí, cầm trong tay trường kiếm màu đen chém về phía huyết ảnh. Ma phượng kiếm pháp, ma phượng lướt nước, Mộ Dung Thanh Du thân ảnh khẽ động, đi vào huyết ảnh trên không, liên tiếp đem trong tay trường kiếm đâm ra. Trường kiếm màu đen tại Mộ Dung Thanh Du huy động dưới, chém ra từng đạo ám hắc kiếm mũi nhọn, như là bạo vũ lê hoa đánh phía huyết ảnh. Nghĩ không ra lão phu bị phong ấn vạn năm, thiên hồn đại lục bên trên thế mà xuất hiện các ngươi bực này thiên kiêu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du xuất thủ, huyết ảnh ra một câu kinh ngạc lời nói, cũng đi theo xuất thủ đánh trả, liên tiếp oanh ra mấy trường. Huyết ma thiên kinh, sáp huyết kim luân, tại huyết ảnh oanh ra mấy trường dưới, một cái huyết sắc kim luân tại trước người hắn hình thành, cực tốc xoay tròn. Theo cái này kim luân cực tốc xoay tròn, một cái cự đại huyết sắc lỗ đen liền tại kim luân trung ương hình thành, từ đó sinh ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ này thôn phệ dưới, ngũ sắc kiếm mang trong nháy mắt bị nuốt hết, gần như không có một chút ngăn cản chi lực. Không chỉ có như thế, tại ngũ sắc kiếm mang bị thôn phệ trong đó lúc, Mộ Dung Thanh Du đối mặt huyết sắc kim luân thôn phệ, thân thể cũng khó có thể bảo trì cân bằng, bắt đầu hướng phía kia huyết sắc kim luân bay đi. Không được, nhìn xem Mộ Dung Thanh Du tình cảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trở nên ngưng trọng lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đi tới Mộ Dung Thanh Du bên cạnh, một cái ngăn lại Mộ Dung Thanh Du vòng eo. Ma ảnh vô tung, như ảnh tương tùy, đem Mộ Dung Thanh Du ôm vào lòng. Mạc Thanh Vân liền toàn lực thôi động ma ảnh vô tung dưới, mang theo Mộ Dung Thanh Du thoát khỏi huyết sắc kim luân thôn phệ. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, thoát khỏi huyết sắc kim luân thôn phệ về sau, Mộ Dung Thanh Du liền từ Mạc Thanh Vân trong ngực tránh thoát, trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ. Ô, gặp Mạc Thanh Vân mang theo Mộ Dung Thanh Du thoát khỏi huyết sắc kim luân thôn phệ, huyết ảnh phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, cười lạnh nói, tiểu tử, mặc dù ngươi có chút bản sự, nhưng bằng ngươi còn không bảo vệ được tiểu nha đầu này. Giờ phút này, cái này huyết ảnh tựa hồ phát hiện Mạc Thanh Vân đặc biệt để ý Mộ Dung Thanh Du. Huyết ma thiên kinh, sáp huyết kim luân, cho ta nuốt. Phát hiện cái này chuyện ẩn ở bên trong về sau, hắn chính là thao túng huyết sắc lỗ đen, hướng phía Mộ Dung Thanh Du thôn phệ mà đi. Cười lạnh nói, tiểu tử, giống như ngươi không muốn tiểu nha đầu này bị thôn phệ, vậy ngươi liền tự mình bị của ta sáp huyết kim luân thôn phệ đi. Nhìn thấy huyết ảnh cử động về sau, Mộ Dung Thanh Du gương mặt xinh đẹp hơi đổi, không tự chủ hướng xem Mạc Thanh Vân nhìn tới. Làm nàng nhìn kỹ hướng Mạc Thanh Vân lúc, một tia cảm giác kỳ quái không khỏi ở trong lòng nảy mầm, tựa như quen thuộc lại như lạ lẫm. Trừ cái đó ra, để Mộ Dung Thanh Du cảm thấy khó có thể tin, lúc này trong lòng của nàng tựa hồ còn đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút tưởng niệm. Tại sao có thể như vậy? Cái này dị dạng cảm xúc sau khi xuất hiện, Mộ Dung Thanh Du trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu, không rõ đây là nguyên nhân gì. Đón lấy, Mộ Dung Thanh Du chính là yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân hội sẽ làm thế nào? Mạc Thanh Vân là buông nàng xuống mặc kệ, vẫn là thay nàng ngăn cản sát huyết kim luân thôn phệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.